Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917, chương 920, năm đó nợ cũ. Ở Hollywood, các đại truyền thông đều sắp muốn điên thời điểm. Có một vị siêu cấp siêu sao cũng là suýt chút nữa tan vỡ. Vị này siêu cấp siêu sao không phải người khác, chính là Trương Dương đặc biệt cường điệu qua Khoa Ân. Trước một năm ở quốc nội thời rất hung hăng rất ngông cuồng nhường Diệp Uyển lên lầu hát một khúc. Khoa Ân, thất xảo truyền hình bị vây công sự kiện ở Hollywood hầu như là gợi ra một hồi cường động đất. Đem toàn bộ thế giới giải trí đều bị dọa cho phát sợ. Thân là siêu cấp siêu sao, Khoa Ân tự nhiên cũng là ngay lập tức được tin tức. Trời mới biết hắn lúc đó đến cùng chịu đến bao lớn kinh hãi. Bị cái khác bày ra công ty điện ảnh như vậy cường lực vây công. Này ở Hollywood trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện có được hay không? Sau đó, hắn liền trơ mắt nhìn mình từng cái đồng sự bị trước sau đào đi. Lại sau đó, thất xảo truyền hình bên trong trở nên hỗn loạn không thể tả. Chỉ dùng một ngày, đã từng ngông cuồng tự đại thất xảo truyền hình liền đã biến thành một tên rác rưởi. Khởi đầu ở biết cái khác bày ra công ty điện ảnh đều đang đào góc tường thời điểm. Hắn rất tự tin xác thực định chính mình nhất định sẽ là bọn họ tranh đoạt đối tượng. Ở Hollywood dốc sức làm ít năm như vậy, hắn đối với sự nổi tiếng của chính mình cùng sức ảnh hưởng vẫn rất có sức lực. Nhưng mà, 1 giờ, 2 giờ, 3 tiếng, thời gian nửa ngày qua, liền một ít tiếng tăm bình thường diễn viên đều nhận được những công ty khác mời. Điện thoại của hắn nhưng là yên tĩnh có chút đáng sợ. Cũng không biết tại sao, vị này Khoa Ân bỗng nhiên có chút bất an. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Có điều hắn đến cùng cũng coi như là trải qua sóng to gió lớn nhân vật. Hắn rất nhanh sẽ mạnh mẽ để cho mình chấn định lại cũng an ủi mình. Khẳng định là hắn ở trong vòng địa vị cùng nhân khí quá cao. Bọn họ trong lúc nhất thời định không được một thích hợp giá tiền. Chỉ cần chờ một chút, điện thoại nhất định sẽ đến. Nhưng là, hắn vẫn không có nhận được những công ty khác đào điện thoại của hắn. Đúng là trước tiên nhận được vài cái muốn với hắn thủ tiêu hợp tác điện thoại. Cao Mông công ty đại chế tác thủ tiêu với hắn hợp tác. Phốc Cơ công ty đại chế tác thủ tiêu với hắn hợp tác. Có hai bộ đã đang chuẩn bị điện ảnh cũng nói không muốn hắn diễn. Càng khuếch đại. Có một bộ đã vỗ hơn nửa điện ảnh lại muốn lâm thời đổi diễn viên. Khoa Ân đều bối rối. Mộng đến rối tinh rối mù. Trong đầu của hắn trống rỗng. Trong giây lát này, hắn đúng là suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh. Thủ tiêu hợp tác. Đây là cái gì thao tác? Một bộ hai bộ hắn miễn cưỡng có thể lý giải. Nhưng cùng lúc nhận được nhiều như vậy thủ tiêu hợp tác điện thoại là xảy ra chuyện gì? Ở đàm luận ở chủ bị muốn lấy tiêu hắn cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nhưng đã vỗ hơn nửa lại muốn lâm thời thay đổi người. Ở bối rối đại nửa phút sau, Khoa Ân hoảng rồi. Hắn không ngừng mà gọi điện thoại tìm hỏi nguyên nhân. Nhưng là, trước đây nịnh bợ hắn lấy lòng hắn những đạo diễn kia đồng hành giờ khắc này hoặc là không. Nghe điện thoại, hoặc là ú à ú ớ muốn nói lại thôi. Cũng may hắn ở Hollywood vẫn tính là có mấy người mạch. Ở phí đi một phen khí lực sau, hắn đến cùng vẫn là biết rồi nguyên nhân. Khi nghe đến nguyên nhân này một sát na kia, hắn cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Phong sát, bảy đại công ty điện ảnh liên hợp phong sát. Khoa Ân ngây người, hắn miệng há hốc một mặt khiếp sợ sững sờ ở tại chỗ. Thời gian rất lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Phong sát. Hơn nữa còn là bảy đại công ty điện ảnh liên hợp phong sát. Trời ạ, đến cùng phát sinh cái gì? Ta đến cùng đắc tội rồi người nào a? Khoa Ân bị sợ rồi. Hắn thật sự bị sợ rồi. Bị bảy đại công ty điện ảnh liên hợp phong sát điều này có ý vị gì? Vậy thì mang ý nghĩa sau đó liền một bộ hí cũng không thể đón thêm đến. Vậy thì mang ý nghĩa sau đó không người nào dám lại dùng hắn. Này còn mang ý nghĩa, hắn vừa đi tới đỉnh cao diễn nghệ cuộc đời liền như vậy chung kết. Ở sừng sốt hơn nửa phân thiên, Khoa Ân đột nhiên đã tỉnh hồn lại. bắt đầu thất kinh gọi điện thoại. Các loại gọi điện thoại. Hắn cảm thấy trong này khẳng định là có hiểu lầm gì đó. Hắn khẳng định là bị ngộ sát. Khoảng thời gian này hắn không đắc tội qua đại nhân vật gì à. Ở đánh vài điện thoại sau, hắn được tại nguyện tìm tới nguyên nhân. Trương Dương. Đây là Trương Dương ý tứ. Khi nghe đến danh tự này trong nháy mắt đó, Khoa Ân như là năm lôi oanh đỉnh. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Cũng không biết là khí vẫn là sợ hãi đến. Hắn đối với danh tự này ấn tượng đúng là quá sâu sắc. Từ Trương Dương ở Hollywood quật khởi vào lúc ấy hắn cũng đã ở chú ý hắn. Lúc trước ở biết hắn đến Hollywood phát triển thời điểm, hắn còn cảm giác mình tìm tới trả thù cơ hội của hắn. Đặc biệt ở biết hắn không biết tự lượng sức mình muốn hóa trang Quát Thất Xảo truyền hình ở bên. Trong mấy đại công ty điện ảnh lúc khai chiến, hắn cảm thấy hắn nhất định sẽ bị chết rất khó coi. Nhưng chuyện phát sinh phía sau nhưng là nhường hắn bất ngờ. Nói không khuếch đại, cái kia hầu như lật đổ hắn lấy thế giới này nhận thức. Nhìn hắn như kỳ tích ở Hollywood quật khởi. Nhìn Hollywood 7 đại công ty điện ảnh liên thủ đều bị hắn đánh cho không có chống đỡ lực lượng. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Trong nháy mắt đó, hắn không tên cảm thấy hoảng sợ. Hollywood 7 đại công ty điện ảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như hắn muốn tìm hắn xem là nợ cũ, hắn phỏng chừng sẽ chết đến càng khó coi. Nhưng là, Trương Dương vẫn không có đối với hắn làm cái gì. Hắn thật giống là bắt hắn cho đã quên giống như, ở lo lắng đề phòng qua tốt mấy tháng sau, Khoa Ân vẫn nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống. Hắn cảm thấy Trương Dương là thật sự đem lúc trước ở tại bọn hắn chuyện trong nước đã quên. Hắn cảm thấy hắn hẳn là sẽ không lại gây sự với hắn. Nhưng coi như là như vậy, ở phía sau thời kỳ hắn vẫn là rất hết sức ẩn núp hắn. Biết điều đến có chút kỳ cục, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới. Này viên rõ ràng đã không gặp nguy hiểm bom hẹn giờ lại liền như thế bạo. Hơn nữa một bạo chính là một đòn chí mạng. Ta sẽ để ngươi trả giá ngươi khó có thể chịu đựng đánh đổi. Cũng không biết làm sao. Khoa Ân chợt nhớ tới lúc trước Trương Dương ở tại bọn hắn quốc nội thời nói với hắn câu nói này. Ngày hôm nay, câu nói này thật sự liền nghiệm. Trương Dương thật sự nhường hắn trả giá hắn khó có thể chịu đựng đánh đổi. Thời khắc này, nội tâm hắn đều đang run rẩy. Hắn chẳng thể nghĩ tới lúc trước tiện tay một tiểu cử động bởi vì chính mình đưa tới ngập đầu tai. Ương, nếu như sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Lúc trước hắn chết cũng sẽ không đáp ứng Tiên Phong truyền thông điều kiện đi trêu chọc Trương. Dương a, trong giây lát này, Khoa Ân thật sự hối đến muốn gặp trở ngại. Hắn liền muốn tự tử đều có. Người đến cùng là làm sao đắc tội cái kia người điên a? Đầu bên kia điện thoại, với hắn tiết lộ tin tức người rất tò mò hỏi. Khoa Ân ngơ ngác cương ở tại chỗ, mặt xám như cho tàn. Này, alo. Ngươi có khỏe không? Nếu như sự tình không phải quá nghiêm trọng, ngươi vẫn là mau mau nghĩ biện pháp đi theo hắn bồi cái lễ nói lời xin lỗi đi. Hắn hiện tại ở Hollywood phân lượng ngươi cũng biết. Hắn nếu như thật sự muốn phong sát ngươi, ngươi là không thể nào vươn mình. Nghe lời này, Khoa Ân khóe miệng không cảm thấy toát ra một tia tự giễu vẻ. Yên lặng cúp điện thoại. Chịu nhận lỗi. Hữu dụng không? Vô dụng, Trương Dương sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn xong, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.